Bá Tước, chương 59, góc chuyện audio.com. Xiên nói không sai, tiếp theo chính là một trận khổ chiến từ ngày trở về từ Hungary, dường như ngày nào Xia, Josie và Clip đều cùng điều tra về một người, người đó chính là thân vương tộc Chomerer thần bí. Không điều tra thì không biết, nhưng khi điều tra rồi thì mới biết, cho dù là nhân giới hay ma giới, tất cả đều không thể tìm thấy chút tin tức về người này. Thân vương tộc Chomerer, họ tên, không biết, giới tính, không biết. Tuổi, không biết, quận, không biết, có thể nói, người này chính là người thần bí nhất huyết tộc, không bao giờ xuất hiện ở các yến hội của huyết tộc ngoại trừ đức vua và một vài trưởng lão, dường như không có người nào khác biết được thân phận và diện mạo của người này. Cứ tiếp tục điều tra như vậy không phải là biện pháp tốt. Xia, chúng ta hãy đi tìm trưởng lão để thương lượng, tìm cách làm bọn họ nói cho chúng ta biết thân vương tộc Chomerer là ai đi. Clip ném bức thư trong tay xuống bàn, nghiêm túc nhìn về phía Xia vẫn đang thờ ơ xem tài liệu. Bản thân Clip cũng là một người rất bình tĩnh, nhưng hiện tại anh đã không thể nào bình tĩnh với phương pháp mò kim đáy bể này nữa. Người nghĩ bọn họ sẽ nói cho chúng ta biết sao? Xia không hề ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói. Không được, ta cũng không chịu nổi nữa rồi. Josie ném tài liệu trong tay lên bàn, buồn bực ngả người xuống sofa. Tương phản với tình trạng bi thảm của bên kia thì có vẻ Tô Lị lại khá nhàn nhã. Bộ dáng của ba người đối diện chính là... Josie thì nửa sống nửa chết, Clip buông xuôi mọi chuyện, Xia thì vẫn bình tĩnh như thường. Bức tranh này quả nhiên là vô cùng sống động. Tô Lị dựa người vào sofa, vừa vui vẻ gác chân lên bàn vừa ăn đồ ăn, Xia nhắc nhở cô vài lần như không được, về sau đành phải mặc kệ cô. Tô Lị nhàm chán liếc nhìn ba người nói, bọn họ sẽ không đưa tài liệu cho chúng ta, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không thể đi trộm. Tô Lị vừa nói vừa ném một quả dâu tây vào miệng. Lời nói này của Tô Lị như đánh thức cả ba người. Josie ngồi dậy từ trên sofa, thán phục nói. Ôi, hóa ra đầu óc của Lily cũng không đến nỗi nào. Nghe Josie nói như vậy, Tô Lị liền nhìn anh bĩu môi. Vốn dĩ đầu óc của cô hơn anh ta rất nhiều đấy. Tốt xấu gì trước khi xuyên đến Anh Quốc cô cũng đã từng dựa vào thực lực của mình để thi đỗ vào một trong những trường đại học tốt nhất cả nước. Tuy không thể nói cô rất thông minh, nhưng so với Josie thì chắc chắn có thể xem là thông minh rồi. Clip nhíu mi nói, ta lại không nghĩ đó là ý kiến hay. Không tính đến hành động ăn cắp là một chuyện vi phạm đạo đức, huống hồ đây còn là ăn cắp tài liệu của trưởng lão bên cạnh thân vương, nếu bị phát hiện và chuyện này đến tai đức vua thì chúng ta sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Quả thật đây cũng không phải là một ý kiến hay. Khi thấy Xia cũng đồng ý với Clip, Tô Lị liền bĩu môi tiếp tục nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa. Nếu không phải cô thấy cả ba người họ đang đau đầu nghĩ cách thì cô cũng lười đóng góp ý kiến, nhưng câu nói tiếp theo của Xia lại làm Tô Lị phải kinh ngạc chớp mắt nhìn anh. Nhưng không phải chúng ta không thể thử cách này, dù sao thì cách đó cũng tốt hơn khi cả đám cứ như con ruồi mất đầu tìm kiếm thông tin. Ý kiến của Lily vẫn có giá trị mạo hiểm hơn. Xia, Clip hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện Xia sẽ thật sự đồng ý với ý kiến điên rồ của Tô Lị. Xia vẫn luôn bình thản, nhìn Clip cười nói. Người yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta. Góc chuyện audio.com. Những ngày gần đây Tô Lị lại có cảm giác bất an trong lòng. Lúc trước cô chỉ thuận miệng đề xuất ra ý kiến đi trộm tài liệu mà thôi, thật sự là cô cũng không hề nghĩ Xia sẽ cho ý đó là thật. Tuy cô không biết hậu quả khi chuyện này bị mấy vị trưởng lão cổ hủ kia phát hiện, nhưng ngay cả Clip cũng nhận định là rất khó giải quyết, vì vậy chỉ sợ sự tình sẽ không đơn giản như cô đã tưởng tượng. Nhưng lúc này cô hối hận thì đã muộn mất rồi, ngày hôm qua Xia đã trở về ma giới. Hiện tại Tô Lị chỉ có thể nhàm chán ngồi trên giường nghịch tóc của mình, nếu cô biết trước như vậy thì đã không tùy tiện nói chủ ý đó ra, lỡ như Xia xảy ra chuyện gì thì cô phải làm sao bây giờ. Do quá buồn chán nên Tô Lị bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường, nhưng đột nhiên giọng nói của Ala vang lên từ ngoài cửa phòng đã kéo cô về hiện thực. Cô bị điên à? Tô Lị bực mình càu nhàu vài tiếng, sau đó ngồi dậy cố gắng bình tĩnh lại rồi hỏi. Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chỉ là khi ta đi ngang qua phòng cô thì lại nghe thấy vài thanh âm quỷ dị, ta tưởng rằng cô đang muốn chết cho nên mới đặc biệt đi vào xem, nếu như cô chết thật thì ta còn kịp thời ném xác cô vào bãi tha ma. Qua một thời gian ở chung lâu như vậy, cuối cùng Tô Lị cũng rút ra một kết luận, đó là đứa nhỏ này miệng không tiện thì sẽ không chết. Ý là lúc nào cũng phải nói ra những lời khó nghe. À, vậy thì phải làm cậu thất vọng rồi, rất tiếc là tôi vẫn còn sống rất tốt. Bây giờ cậu có thể đi ra ngoài, tôi muốn tiếp tục lăn trên giường. Tô Lị phất tay đuổi Ala ra ngoài, rồi lại tiếp tục nằm xuống giường. Nhưng đột nhiên Ala lại có hứng thú, đi đến bên cạnh giường Tô Lị hỏi. Có phải cô đang lo lắng anh Xia sẽ bị các mỹ nữ ma cà rồng hấp dẫn không? Không, vậy cô buồn phiền chuyện gì? hay là vụ xuất hiện dã thú cắn người. Khi nghe được câu nói thứ hai của Ala thì Tô Lỵ vội vàng ngồi dậy hỏi. Xuất hiện dã thú cắn người là sao? Đó là chuyện mới xảy ra gần đây. Ở một con đường của London đột nhiên xuất hiện một con dã thú cắn chết người, nghe nói xác chết đó máu me be bét, chất rất thảm. Là ma cà rồng làm sao? Khi hút máu, huyết tộc chúng ta chỉ để lại trên cổ của con người hai lỗ thủng rất nhỏ, sẽ không cắn cổ nạn nhân thành tình trạng kinh khủng như vậy. Có thể tạo thành trường hợp khủng bố như vậy thì chỉ có lang nhân tộc mà thôi. Nhưng ta lại rất vui khi được chứng kiến cảnh tượng đám cảnh sát vô dụng kia sứt đầu mẻ trán. Cậu vẫn luôn ghét cảnh sát như trước à? Tô Lỵ lại tiếp tục ngã lên trên giường, buồn chán nằm sấp người xuống, nhưng hai lông mày đã trao lại, không phải lang nhân tộc vẫn luôn ở ma giới sao? Bọn họ đột nhiên chạy đến nhân giới làm gì? Hơn nữa lại còn là thời điểm Sia đã trở lại ma giới. Điều này quả thật đã làm cho người khác cảm thấy vô cùng hoài nghi. Tô Lỵ ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Ala nói. Ala, cậu có thể giúp tôi điều tra một chút về chuyện đám lang nhân tộc đột nhiên xuất hiện gần đây không? Vì sao cô muốn ta điều tra vụ này? Chẳng lẽ cô muốn giúp đám cảnh sát đó phá án sao? Không phải, tôi không rảnh như vậy. Đột nhiên bọn họ xuất hiện ở đây, nên tôi cảm thấy chuyện này có liên quan đến việc Sia không ở London. Chẳng phải cậu cũng hy vọng Sia không xảy ra chuyện gì sao? Tô Lỵ lấy Sia ra làm lá chắn, rất dễ dàng uy hiếp được Ala. Lúc này cô mới thầm ngẩng đầu đánh giá biểu cảm của Ala. Gocchuyenaudio.com Ala lấy tay quệt ngang qua miệng, tuy vẻ mặt rất không đồng ý, nhưng khi nghe nói chuyện này có liên quan đến Sia thì cậu nhóc không thể từ chối được, vì vậy liền gật đầu. Tốt lắm, bây giờ cậu đi ra ngoài tìm hiểu nguyên nhân bọn họ chạy đến nhân giới đi, điều tra được chuyện gì thì báo lại cho tôi biết. Bây giờ thì cậu có thể ra ngoài rồi. Tô Lỵ ra lệnh xong, không hề khách khí đuổi khách ra ngoài. Trong một căn phòng vô cùng u ám chỉ có vài tia sáng từ ánh trăng xuyên qua cửa sổ rơi xuống mặt đất, Sia ngồi trên một chiếc ghế hình dáng quý tộc cổ châu Âu, hai chân bắt chéo, một tay chống cằm, vẻ mặt tươi cười nhìn người đang ngồi đối diện với mình. Huyết tộc có thị lực rất tốt, vào ban đêm, ánh sáng lờ mờ không phải là chướng ngại đối bọn họ, vì vậy Sia có thể thấy rõ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Claire đang ngồi đối diện với mình. Sia, nếu mục đích lần này của ngươi khi quay về đây là tư liệu về thân vương của mật đảng, thì ta khuyên ngươi nên quay về đi. Chúng ta thân là trưởng lão, vì vậy có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với những tư liệu bí mật với bên ngoài, bất luận là kẻ nào cũng không hề ngoại lệ. Đối với lời nói của Claire, Sia cũng không hề ngoài ý muốn, vì vậy anh vẫn luôn giữ vẻ mặt bình thản nhìn Claire. Claire, ngươi không cần phải căng thẳng như vậy. Khó lắm ta mới trở về ma giới một chuyến, chẳng lẽ ngươi không hoan nghênh ta trở về sao? Nếu ngươi chỉ đơn thuần trở về thăm hỏi bọn ta, tất nhiên là ta rất hoan nghênh, nhưng có vẻ mục đích ngươi trở về lần này không phải chỉ là ôn chuyện. Đúng vậy, ta nghĩ là ngươi biết rất rõ mục đích lần này ta quay về để làm gì. Lúc này, Sia mới ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Claire. Claire, ta cần ngươi giúp. Sia, không phải ta không muốn ngươi, mà là chuyện này liên quan đến chuyện riêng của các thân vương khác. Ngoại trừ trưởng lão thì chỉ có đức vua Atlan mới có tư cách được xem. Hơn nữa, nếu đức vua hoặc các trưởng lão khác biết ta đưa tư liệu về các thân vương cho ngươi xem, thì chắc chắn cả hai chúng ta sẽ đều bị xử tử. Cho nên ngươi hãy buông tha chuyện này đi. Cho dù là như thế nào thì ngươi vẫn không nói cho ta biết thân vương tộc Chomer là ai sao? Đúng vậy, Sia, ngươi nên thu lại suy nghĩ này đi. Ngươi vẫn biết là ta có thể đọc được những suy nghĩ trong lòng người khác, ý tưởng đánh cắp tài liệu cơ mật này của ngươi không tốt chút nào. Sia cúi đầu, khẽ cười, sao anh có thể không biết Claire có năng lực đọc được ý nghĩ của người khác chứ? Cái chủ ý ôi thiêu này của Tô Lỵ chỉ là lý do để cho anh hạ quyết tâm mà thôi. Ngay từ đầu anh đã biết phương pháp này của cô không thể nào thực hiện được rồi. Claire, ngươi hãy đồng ý với ta, ngươi không được nói chuyện này cho bất kỳ ai. Cứ coi như ta trở lại ma giới chỉ để thăm ngươi mà thôi. Chuyện này thì ta có thể đồng ý với ngươi. Ngươi muốn ở lại biệt điện của ta bao lâu cũng được, nhưng dù sao thì đức vua cũng không hề mong muốn ngươi trở về ma giới. Đức vua Atlan vẫn luôn lo lắng ta sẽ cướp ngôi vua của ông ta sao? Khóe miệng Sia không hề che giấu sự chế nhạo, ta vẫn hy vọng ngươi có thể cướp lại vị trí thuộc về ngươi. Không phải cái vị trí trên cao kia vốn là của cha ngươi cho Charles đại nhân sao? Sia ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Claire, đôi mắt anh ta phảng phất màu ánh kim lờ mờ có vẻ như nói thật dường như không hề có ý tứ đùa bỡn. Gocchuyenaudio.com Claire và cha của Sia cùng là một thế hệ huyết tộc, tuy ông ta lớn tuổi Sia rất nhiều thế nhưng bộ dáng bên ngoài lại rất trẻ tuổi. Khi Choichas đại nhân vẫn còn là đức vua, anh ta vẫn luôn rất kính trọng cha Xia, vì vậy khi biết Xia chính là kết tinh của đức vua với một con người, Claire vẫn luôn yêu thương và tôn trọng Xia. Xia buồn chán nghịch sợi tóc trắng của mình, nói, ta không hề có hứng thú với những chuyện đó. Claire đã sớm biết Xia sẽ lại trả lời như vậy, cho nên đứng dậy nói. Ta vẫn luôn tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Ta cần phải đến chỗ đức vua để xử lý một vài chuyện, ngươi cứ ở lại đây đi. Ta không muốn đức vua biết chuyện ta trở về ma giới, cho nên lười không muốn đến cung điện chào ông ta. Chấm, chuyện này thì ngươi không cần phải lo lắng, biệt điện của ta cách cung điện rất xa, hơn nữa dường như bên lang nhân tộc vừa có động tĩnh mới, cho nên đức vua gọi ta đến để xử lý chuyện này. Sau khi Claire đi rồi, Xia cũng đứng dậy đi qua thư phòng của anh ta. Lần trước, sau khi anh phá hỏng kế hoạch của lang nhân tộc thì bọn họ vẫn chưa có động tĩnh gì, có vẻ lần này không phải là tác phong của lang nhân tộc nhưng nếu chuyện lần này là do bọn họ thì anh cũng có thể hiểu được. Chỉ là, không biết lần này bọn họ sẽ có âm mưu gì. Cách chương.